One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 260, lũng đoạn tương lai. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 260, lũng đoạn tương lai nhiệm vụ. Loạn thế thần binh, hoàn thành điều kiện, đánh bại Pacifista nhân 10 nhiệm vụ khen thưởng. Loạn thế thần binh, thương lang. Xét nhận được nhiệm vụ này thời điểm vẫn là ở mới ra biển thời điểm ngẫu nhiên nhận được. Chỉ có điều ở sau khi thời gian trong vẫn không có nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Lâu dần, xét cũng là ném ra sau đầu. Mà hiện tại, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt chính mình. Còn tăng đường tiến độ. Nguyên bản những người phủ đầy bụi ký ức lập tức trở về nghĩ ra đến. Nhất thời ánh mắt sáng ngời. Ở nguyên bản trong kịch bản phim. Pacifista muốn ra biên ít nhất phải đến hải viên lịch 1522 năm. Mà hiện tại hải viên lịch mới miễn cưỡng 1509 năm. Khoảng cách Pacifista sinh ra còn có một đoạn thời gian dài dằng dặc. Chỉ có thể nói xét xuất hiện đối với mảnh này biển rộng ảnh hưởng thực sự là quá là to lớn. Trước tiên không nói Luffy mọi người đường vận mệnh. Ngược lại bọn họ vẫn không có ra biển. Liền Pacifista, ở nguyên bên trong cũng là quân cách mạng gián điệp bạo quân, Kuma tài nguyên trở thành vật thí. Nghiệm sau khi mới nghiên cứu chế tạo thành công. Mà hiện tại, ở xét xuất hiện sau khi, bởi vì thất vũ hải chế độ hủy bỏ. Bạo quân, Kuma chưa có thể đi vào đến thế giới chính phủ bên trong nằm vùng trở thành thất vũ hải. Vua Okama cũng không có bị bắt nhốt vào Impel Down. Trái lại là Vegapunk. Khi chiếm được xét huyết nhục sau khi lập tức thông qua thế giới này vượt quá lẽ thường sinh vật. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo ra lấy xét huyết nhục làm chủ thể sinh vật pin. Nguyên bản xét còn chỉ là dự định dựa vào người máy gió đông hoàn thành một ít đại ca thành bước. Kế tiếp quy hoạch, mà hiện tại, đang nhìn đến nhiệm vụ này sau khi xét quyết định vẫn là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nói làm liền làm, không có do dự chút nào. Mọi người ở đây thậm chí đều không có nhìn rõ ràng xét động tác là cái gì. Ngay lập tức, chu vi Pacifista chỉ trong nháy mắt này biến thành một đống sắt vụn. Mà bọn họ sinh vật trái tim, càng bị trực tiếp nổ nát. Thấy thế, đặc công sắc mặt nhất bạch, không chỉ là thế giới chính phủ CP không đặc công. Bao quát hắn đại ca thành cán bộ ở nhìn thấy màn này sau khi cũng đều là cho rằng xét nhân vì là máu thịt của chính mình bị lợi dụng mà cảm thấy phẫn nộ, điều này cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao, không tên minh kỳ diệu máu thịt của chính mình bị cải tạo thành binh khí, còn ra hiện ở trước mặt mình, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy căm tức. Vưu xét tính khí vốn là nổ tung, đừng nói là người máy, coi như là CP không đặc công bị tại chỗ đánh giết đặc công đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng có chút bất ngờ, xét ở nổ nát những người máy này sau khi liền đình chỉ tiếp tục công kích nhiệm vụ đã hoàn thành. Rồi, vậy cũng không cần phải tiếp tục phá hoại xuống. Cùng mọi người ý nghĩ không giống. Đối với máu thịt của chính mình bị lợi dụng, cải tạo thành người máy chuyện này xét cũng không có cảm thấy quá nhiều bất mãn, càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ cũng thật là đạt đến người thường khó có thể mức tưởng tượng. Vẩy vẩy tay, đưa tay trên chen lẫn phá nát linh kiện ném qua một bên. Liếc mắt nhìn CP không đặc công, tuy rằng chỉ là tùy ý một ánh mắt. Thế nhưng lý giải sai lầm đặc công trên mặt đã là tràn ngập sợ hãi cùng hoảng loạn. Thế nhưng ở chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là khôi phục yên tĩnh. Nhìn phía xét. Trong ánh mắt cũng không có cái gì dư thừa vẻ mặt. Hiển nhiên là ở ngăn ngắn mấy giây bên trong cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Không thể không than thở thế giới chính phủ huấn luyện năng lực. Tử sĩ đều là một cái ra bên ngoài đáo. Có điều có chút ra ngoài mọi người dự liệu. Đi ngang qua mới bắt đầu bạo ngược. Trong nháy mắt phá hủy mấy chục chiếc Pacifista sau khi. Ngay lập tức, nhìn phía đặc công. Xét cũng không có lựa chọn động thủ, mà là tùy ý nói rằng, không quá giỏi, nói cho Vegapunk tên kia, tham số đến ở điều chỉnh một chút, trình độ như thế này tiểu người máy, ta một đầu ngón tay liền có thể dỡ xuống. Nếu như là tình huống khác dưới, mọi người hẳn là đang cảm khái với xét bạo lực. Dù sao, xét sức mạnh bây giờ, coi như là một cái ngón tay, cũng có thể ung dung nhấn chết mảnh này trên biển rộng 99% người. Thế nhưng hiện tại, mọi người chỉ là kinh ngạc với xét một trước một sau tâm tình chuyển biến vì sao như vậy đột ngột. Không để ý đến mọi người ý nghĩ. Ở cảm thụ một trận trong tay lấy máu thịt của chính mình làm trụ cột cấu tạo sinh vật pin sau khi suy tư chốc lát, xét trong ánh mắt toát ra một chút suy tư. Ngay lập tức, lấy ra một chiếc còn sót lại Pacifista hạt nhân pin. Sau đó lại lấy ra một khối Hextech thủy tinh mảnh vỡ. Ở rất thốt nhiên nheo lại trong tầm mắt, đem thủy tinh mảnh vỡ khảm tiến vào cái kia trái tim bên trong. Trong bàn tay khí huyết bốc hơi, dựa vào mạnh mẽ bạo lực cùng bốc hơi sức mạnh cùng những này thoát cách mình thân thể huyết nhục. Hoàn thành cộng hưởng sau đó, cùng Hex mảnh vỡ hoàn thành liên tiếp. Ngay lập tức, nguyên bản còn chỉ là như đồng tâm ở giống như nhảy lên sinh vật pin bắt đầu lấy càng thêm cấp tốc. Tốc độ đang không ngừng thả ra màu xanh lam xung kích. Thấy thế, Seth đem trực tiếp nhét vào cái kia Pacifista trong lồng ngực. Nương theo pin trái tim không ngừng nhảy lên. Nguyên bản trong đôi mắt ánh sáng đã tắt người máy Pacifista hai mắt lại một lần nữa sáng lên ánh sáng, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nguyên bản tráng kiện sợi nhân tạo cánh tay lại lần nữa bắt đầu rồi siêu tốc bành trướng. Mắt trần có thể thấy năng lượng màu lam đậm nương theo liên tiếp trái tim pin không ngừng truyền vận đến máy móc thân thể mỗi một góc. Chỉ là chốc lát thời gian, nguyên bản sức mạnh liền tăng trưởng tiếp cận một lần. Sức mạnh khổng lồ, hơi hơi nhận biết một hồi, xét đấm ra một quyền. Cùng trước kết quả như thế, người máy bị trực tiếp nổ nát. Thế nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ ràng quá trình xuất hiện biến hóa. Nói một cách đơn giản, chính là ở xét công kích trong quá trình này, người máy đã hoàn thành rồi phản ứng, cũng đúng lúc tiến hành rồi phòng ngự chỉ tiếc. Loại này hợp thành vật liệu cường độ xa kém xa cùng xét huyết nhục cường độ đánh đồng với nhau. Mặc dù là hoàn thành rồi chống đối, đem hai cánh tay của chính mình gác ở trước người của chính mình. Thế nhưng làm để đánh đổi, cánh tay của hắn cùng thân thể cũng vẫn như cũ đang tiếp xúc đến ngay lập tức bị trực tiếp nổ nát. Chấm chấm, theo ta nghĩ tới như thế, dù cho chỉ là thô giáp sử dụng năng lượng cũng đầy đủ. Giáp, người bên kia thế nào? Nói như vậy, Seth đưa mắt nhìn phía một bên giáp ở Seth lấy ra Hex thủy tinh thời điểm. Giáp cũng đã trừng lớn con mắt của chính mình. Một bên thông qua phân tích thấu kính không ngừng nhìn. Một bên không ngừng tính toán. Mà hiện tại, nghe được xét dò hỏi, đang tính toán một lát sau rắt gật gật đầu nói rằng Vegapunk người nhân tạo có thể sử dụng Hex thủy tinh, cơ bản mạch điện cấu tạo cùng với trước châm ngôn chiến hạm tương tự. Có điều đường bộ cường độ không đủ, một khi thời gian vượt qua 10 phút có khả năng từ nội bộ tan vỡ. Vấn đề có thể giải quyết sao? Có thể. Rắt trong ánh mắt bay lên một vẻ tự kiêu, tuy rằng kiêu ngạo, hư vinh, lại tự phụ. Thế nhưng ở khoa học kỹ thuật phương diện này rắt tự tin không kém gì bất luận người nào. Chỉ tiếc, xét hỏi cũng không phải già. Ta là nói Vegapunk, hắn có được hay không? Nghe được xét hỏi liên quan với Vegapunk sự tình, rắt đáy mắt toát ra một vệt căm ghét. Nhưng vẫn là nói rằng, tên kia vẫn là có một chút thông minh. Đối với hắn mà nói, không khó, rất tốt, được muốn đáp án, Seth cũng là thỏa mãn gật gật đầu, mà sau sẽ ánh mắt nhìn phía một bên CP không đặc công. Đem người máy trái tim bên trong Hextech mảnh vỡ ném tới. Có chút bối rối tiếp được, hai tay phủng trong tay mảnh thủy tinh vỡ. Tuy rằng không hiểu nổi Seth đây là ý gì, nhưng đặc công vẫn là biết trong tay mảnh vỡ giá trị phi phàm chỉ ít. Ở mới vừa trong nháy mắt, Pacifista sức mạnh trực tiếp tăng lên trên không ngừng một cấp độ. Mà mặc dù là phủng ở lòng bàn tay bên trong, đặc công cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mảnh vỡ bên trong không ngừng tỏa ra năng lượng khổng lồ. So với xét hình sinh vật pin trái tim, này mảnh vụn không chỉ có thể tích càng nhỏ hơn, liền ngay cả năng lượng mật độ cũng to lớn hơn. Đối với này, xét chỉ nói là nói. Vật này gọi là Hextech thủy tinh, cũng là đi về tương lai chìa khóa, coi như là ta đưa cho y mỗ lễ vật. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng xét có thể khẳng định, khối này thủy tinh đến cuối cùng chung quy vẫn là gặp rơi xuống Vegapunk trong tay. Mà nghe được xét lời nói, mọi người ở đây đều đặc biệt mờ mịt. Bên trong, cũng bao quát cái kia đặc công, dù sao, phàm là người có chút đầu óc, đều có thể đoán được, khối này thủy tinh nắm giữ khổng lồ cỡ nào giá trị. Chỉ là mới vừa để người máy sức mạnh tăng cường tình cảnh đó, liền không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Trước thời điểm còn thường nghe nói Vegapunk bác sĩ cho rằng châm ngôn hạm đội không thể tồn tại, bởi vì cần thiết động lực không thể chống đỡ loại hình vân vân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, không nghi ngờ chút nào, đều cùng trong tay mình khối này thủy tinh có lớn lao can hệ. Xét, muốn đem thứ này công bố ra sao? Ý thức được cái gì? Robin rơi vào suy tư, mà một bên, rất càng là trừng lớn con mắt của chính mình. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng, lẽ nào xét muốn từ bỏ chính mình? Lựa chọn Vegapunk tên kia? Không, không thể. Phương diện khác thì thôi. Chỉ có ở khoa học phương diện, dắt cho là mình không kém hơn bất luận người nào. Đối với này, xét chỉ nói là đến. Đây là tương lai chìa khóa. Đương nhiên, ta sẽ không độc chiếm cái này chìa khóa. Nếu mà muốn liền đem đồ vật tới đổi đi. Các ngươi không phải là cùng Kaido tên kia làm hải lâu thạch chuyện làm ăn sao? Ngoạn ý có thể so với hải lâu thạch loại kia chỉ có thể dùng để làm xiềng xích đồ vật hữu dụng có. Thêm, nghe được xét lời nói, đặc công không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nguyên bản còn lo lắng trực tiếp đột tử. Coi như là không bị xét đánh giết cũng phải bởi vì Pacifista bị tổn hại sự tình chịu đến trách phạt. Mà bây giờ nhìn lại, chính mình thậm chí có khả năng thăng chức rất nhanh. Mà mọi người ở đây còn đang điên cuồng suy nghĩ thời điểm, xét nhưng là đưa mắt nhìn phía một bên dắt chờ học giả. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng ngạo nói rằng, lão tử mới chẳng muốn dưỡng một đám ăn uống chùa người không phận sự. Hextech là tương lai, mà Hextech thủy tinh chính là tương lai chìa khóa. Xét cũng từng nghĩ tới nhường trở thành đại ca thành độc nhất. Thế nhưng đổi một góc độ, lũng đoạn đại ca thành tương lai, cùng lũng đoạn toàn bộ thế giới tương lai lẫn nhau so sánh, tựa hồ vẫn là người sau càng có mê hoặc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.